Bất Hủ Kiếm Thần, chương 700, dịch kiếm tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vang lên, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, đông đảo tu sĩ ồ lên ở phía sau, ai dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhúng tay việc này. Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi đối với cái thanh âm này quá quen biết, cho dù mấy năm không gặp chưa từng nghe qua, bọn họ vẫn như cũ có thể ở trước tiên nhận ra. Trong hư không, cụt một tay lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên hai mắt bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thần thái tựa hồ nhẹ thở vào một cái, như chút được gánh nặng. Đầy hứa hẹn Lâm Dịch sống mà may mắn, cũng có vì Dịch Kiếm Tông không cần hủy diệt mà may mắn. Bối Bản đạo nhân đầu tiên là sừng sốt một chút nghe thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Choang kêu ơ ui, nét người vừa tới nói câu nói kia tại trong đầu chuyển một lần, Bối Bản đạo nhân biến sắc đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một cái xuống bạch sam, lưng đeo ô sao trường kiếm tu sĩ đạp không tới, hai mắt tựa như điện vẻ mặt băng xương, đằng đằng sát khí. Lâm Dịch ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh một màn, đối với chỗ này phát sinh sự tình có một thứ đại khái dự đoán. Lâm Dịch ánh mắt chuyển tới Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi trên người thời điểm, trở nên nhu hòa rất nhiều. Lâm Thanh Phong tâm thần kích động, luôn miệng nói, tốt, trở về là được rồi. Diệp Uyển Nhi mừng đến chảy nước mắt, quả đấm bưng môi anh đào, mắt chớp động không ngừng tuôn ra nước mắt. Lâm sư huynh, Trương Đại Long hai mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch dung mạo, phối hợp Dịch Kiếm Tông tu sĩ phản ứng, trong nháy mắt nhận ra thân phận của Lâm Dịch. Còn dư lại Dịch Kiếm Tông tu sĩ tự nhiên tinh thần đại chấn, mà Hàn Nguyên Cốc Sơn Nhạc môn tu sĩ lại trực tiếp rối loạn đầu trận tuyến, không ít người đã mặt xám như cho tàn, âm thầm hướng về phía sau di động, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Lâm Dịch chiến lực từ lâu thâm nhập nhân tâm, cứ 5 năm không thấy, nhưng Lâm Dịch xuất hiện lần nữa, đối với đông đảo tu sĩ trong lòng, vẫn có khó có thể ngăn cản lực đánh vào. Một cái tu sĩ vừa chạy ra vài bước, một đạo sắc bén thần thức công kích hàng lâm, trực tiếp đem người này đầu đánh cho đập tan, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Dịch ánh mắt chuyển động, không hề che giấu trong lòng sát khí, lạnh giọng nói. Không có ta cho phép, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Huyết tẩy Dịch Kiếm Tông, tuyệt đối xúc động Lâm Dịch nghịch lân. 9 năm trước Lâm Dịch chỉ bất quá ngưng khí, đối mặt Đan Hà phái xâm lấn cùng Công Tôn Hoàng tộc áp lực thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị ép ly khai. Hôm nay, Lâm Dịch lần thứ hai quay về, làm sao có thể cho phép Dịch Kiếm Tông lại bị người khi dễ? Là ngươi, ngươi cư nhiên không chết, Bối Bản đạo nhân cả người chiến giật mình, cắn răng nói ra. Những lời này, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi cư nhiên không chết, Lâm Dịch híp hai mắt thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Bối Bản đạo nhân. Tình mình đánh một trận trong Tử Vi Tinh Quân một lần nữa ngưng tụ thân thể tại tứ tôn hợp thể đại năng vây công dưới cường thế xuất thủ, xóa sạch Bối Bản đạo nhân chờ đông đảo nguyên anh đại tu sĩ. Lúc đó Lâm Dịch thấy rõ Tử Vi Tinh Quân một chiêu kia trực tiếp công kích nguyên thần tịch diệt, đám người kia sớm đã chết thấu. Nhưng Bối Bản đạo nhân chết mà phục sinh, lại thực sự đưa tới Lâm Dịch chú ý của cùng cảnh giác. Bởi vì loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Lâm Dịch liên thủ với Thạch Sa tại Dịch Kiếm Tông bên ngoài mai phục Tống Minh, tại một khắc cuối cùng Thạch Sa xuống tay độc ác, một đao chém vào Tống Minh trên đầu. Người sau trước khi chết nói một phen quỷ dị nói, đại khai ý tứ nói đúng là hắn căn bản không chết được, còn có thể trở về báo thù. Sau Tống Minh đầu nổ tung, nguyên thần tịch diệt, Lâm Dịch cùng Thạch Sa cũng không có đem lời của hắn để ở trong lòng. Nhưng sau để chứng minh Tống Minh quả thực không chết, hơn nữa Đan Hà phái quy mô đột kích đem Thạch Sa mạnh mẽ mang đi. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở Đan Hà phái tông chủ trên người. Lúc đầu tại cái sơn động kia trong, Lâm Dịch tiểu yêu tinh, đa bảo mập mạp, hàn lỗi bốn người liên thủ, hợp lực đem Đan Hà phái tông chủ chém giết, không ngờ tại tinh minh chi chiến trong, Đan Hà phái tông chủ xuất hiện lần nữa. Hôm nay lại là như thế, Bối Bản đạo nhân chết mà phục sinh, nếu không có Lâm Dịch đúng lúc chạy tới, suýt nữa gây thành đại họa. Tống Minh, Đan Hà phái tông chủ, Bối Bản đạo nhân đều là chết mà phục sinh, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nói cách khác tại Đan Hà phái trong, nhất định truyền thừa xuống giống như là chính mình đệ nhị đầu sinh mệnh giống nhau bí thuật, có thể tránh được một kiếp cùng tiên đảo tam hoàng tử thế tử phù công hiệu có chút tương tự. Kỳ thực lúc đầu Đan Hà phái tông chủ sống lại, liền đã khiến cho Lâm Dịch chú ý của. Chỉ bất quá theo Công Tôn Hoàng tộc đột kích đến cuối cùng Đông Hải chi chiến bạo phát, Lâm Dịch thẳng tuốt không có tinh lực đi quản. Tại tinh minh chi chiến trong, Lâm Dịch không chỉ một lần cảm thụ được Bối Bản đạo nhân nhìn ánh mắt của hắn vô cùng cổ quái, giống như là nhìn chằm chằm nhất kiện tuyệt thế của quý tựa hồ nhìn trộm trên người của hắn cái gì bảo vật. Cho tới bây giờ, Lâm Dịch vẫn không rõ ràng lắm, bối bản đạo nhân cái loại này ánh mắt dụng ý, bất quá, Lâm Dịch lúc này đây, dự định hoàn toàn trừ tận gốc cái này mối họa. Bối bản đạo nhân con ngươi nhanh chóng chuyển động, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn Lâm Dịch bất quá là một người, chúng ta có gần nghìn tên tu sĩ, mọi người cùng nhau tiến lên. Trên người người này mang theo rất nhiều bảo vật, ai có thể đạt được chắc chắn biến thành cái thứ hai Lâm Dịch. Một câu nói này đầu độc lực cực kỳ mạnh, không ít tu sĩ híp hai mắt nóng lòng muốn thử. Cái kia Nguyên Anh đại tu sĩ Thôi Triệu cũng hừ lạnh nói. Người này chiến lực chung quy vẫn là có khuếch đại thành phần, nếu chúng ta phân tán rút đi chỉ có thể trở thành trở trên thịt cá, nếu là ra sức đánh một trận chưa hẳn không có cơ hội. Không sai, giết người này, rất nhiều bảo vật mọi người chia đều. Ha ha ha ha, Lâm Dịch nở nụ cười. Tiếng cười lúc đầu có chút trầm thấp, sau đó càng cao vút cuối cùng trở nên xuyên kim nứt đá, phá tan vân tiêu. Không ít trúc cơ tu sĩ bên tai ông một tiếng, trước mắt một mảnh hoảng hốt. Lâm Dịch cười nói, tốt tốt tốt, bối bản, ngươi không phải là muốn học tập dịch kiếm thuật sao, cho ta mở to hai mắt nhìn, ta dùng cho ngươi xem. Còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau xuất thủ. Bối bản đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn ngàn tên tu sĩ ảo ảo tế xuất linh khí, đan khí tay bấm pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, không trung linh khí bốc lên, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thần quang tứ xạ, đao kiếm, phủ chùy, dù châm, đông đảo đan khí theo tu sĩ tay trong thoát ly, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Lâm Dịch trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, hiện lên tia sáng yêu dị, tóc đen kích động ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Dịch kiếm thuật, hô, toàn bộ thiên địa xuất hiện một tia dừng lại, chợt nổi lên từng đợt huyền ảo không rõ quỷ dị ba động. Đông đảo đan khí, linh khí vừa tuột tay, biến giống như là bị một loại vô cùng cường đại dắt lực ảo ảo phản chiến giết người. Phốc, phốc, phốc, một chút tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao ngờ tới bản thân tế luyện đan khí gặp mất đi khống chế, chống hướng mình đánh tới, trực tiếp bị xuyên thấu đầu ngã xuống tại chỗ. Lâm Dịch hôm nay tu vi không thể so với trước đây, đã tấn thăng làm Nguyên Anh đại thành tu sĩ, tiên khí tinh túy dày đặc, lực áp quần tu. Chấm, dịch kiếm thuật cảnh giới cũng bộc phát thâm hậu, ở đây gần nghìn tên tu sĩ, phàm là tế xuất binh khí đối phó Lâm Dịch tu sĩ, binh khí đều thành Lâm Dịch giết địch lợi khí, đâm về phía vốn là chủ nhân. Không ai có thể chống lại ở loại này dịch kiếm thuật lực lượng. Mặc dù là mấy vị kim đan tu sĩ đánh ra thần thông thuật cũng ở nửa đường trên quay đầu, lấy tốc độ nhanh hơn phản kích trở lại. Một chút không có xuất thủ tu sĩ đang ở âm thầm may mắn, lại phát hiện linh lực trong cơ thể đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường, rơi vào trong hỗn loạn, huyết mạch không tự chủ được trùng kích thân thể, thân hình khoảng cách bành trướng. Trong nháy mắt những tu sĩ này hai mắt trừng trừng, tràn đầy đỏ ngầu tiên huyết. Bang bang phanh, mọi người bạo thể mà chết. Cách chương.